Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, biến dị lôi đình cự mãng, yêu thú này thực lực quá yếu, nếu là nhiều đến vài đầu trúc cơ cảnh yêu thú liền tốt. Đoạn Lăng Phong tại đại sát tứ phương, trong nháy mắt, vây khốn ác long đầm hạ cấp yêu thú liền bị thanh lý trống không, bởi vì là hạ cấp yêu thú. Trong đó còn có một số dã thú, Đoạn Lăng Phong giết là nhiều, thế nhưng là cũng không có quá đại thu hoạch, trừ thu hoạch mấy vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng, yêu thú này xác chết cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Bởi vì Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng che kín nhiệt độ cao, những này phổ thông dã thú đều bị đốt cháy khét, cũng là hạ cấp đoán thể cảnh thực lực yêu thú, chúng nó cũng chìm chịu không nổi Đoạn Lăng Phong bá đạo công kích. Trên thân đáng tiền tài liệu đều bị phá hư. Đây cũng là thiên cấp vũ kỹ chỗ kinh khủng. Đặc biệt là hiện tại, theo Đoạn Lăng Phong hỏa diễm trưởng độ thuần thục không ngừng gia tăng, ngọn lửa này trưởng uy lực cũng có không nhỏ tăng phúc. Đặc biệt là ngưng tụ ra hỏa diễm, nhiệt độ kỳ cao. Nếu là tu luyện tới cao thâm cảnh giới, Đoạn Lăng Phong không hoài nghi chút nào khủng bố như vậy nhiệt độ cao, đủ để dung kim hóa thiết. Thương, người để cho người ta đem những này yêu thú xác chết thu tập chuẩn bị bán lấy tiền. Về phần thức ăn bình thường liền dùng để làm mọi người thực vật đi. Không biết cái này thú triều muốn tiếp tục bao lâu. Đem những này phổ thông yêu thú cùng dã thú đánh giết đánh tan. Đoạn Lăng Phong cũng không có thừa thắng truy kích, mà chính là tiến vào ác long đầm khu vực. Biết thiếu chủ, Thương khom người lĩnh mệnh, mang người đem những này tản mát ở các nơi yêu thú xác chết đều thu tập. Thiếu chủ thực lực cũng là mạnh, cái này trưởng pháp thật sự là quá bá đạo, đem cái này dã thú đều nướng cháy. Vương Uy nhìn thấy này tản ra mùi chân hôi dã thú, hắn một mặt sùng bái. Những này yêu thú có bị va chạm cốt cách vỡ vụn, trên thân không có một chỗ hoàn chỉnh cốt cách, nướng cháy, ngươi còn tránh khỏi nướng, có thể cho ngươi làm bữa trưa. Thương cười nói, thiếu chủ cũng là không giống nhau, thực lực siêu cấp mạnh. Tại mãnh liệt tử vong uy hiếp dưới, lôi uyên trong đầm lầy yêu thú mãnh liệt mà ra. Trước đó Đoạn Lăng Phong bọn họ tao ngộ chỉ là quân tiên phong, đằng sau đều là một số thực lực cường đại yêu thú. Cũng chỉ có dạng này, bọn họ tài năng khu trục lấy những này yêu thú dẫn phát thú triều. Thiếu chủ, yêu thú lại đi tới. Thương thanh âm là xa xa truyền đến. Mọi người chuẩn bị chiến đấu đi. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, nhảy xuống ác long đầm bên ngoài xây dựng thành tường. Thiếu chủ, không tốt, ác long trong đầm cũng xuất hiện yêu thú, chúng ta hai mặt thụ địch. Tần Tường thanh âm từ trong đám người truyền tới. Mạc sư tỷ, cái này ác long trong đầm yêu thú liền giao cho ngươi xử lý, không thể để cho bọn họ lên đả thương người. Nghe được Tần Tường tiếng hét lớn, Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Cái này ác long đầm là một chỗ thiên nhiên hiểm địa, tới gần ác long đầm xây dựng thành tường là binh gia tất tranh chi địa. Vũng nước này có thể ngăn cản không ít người tiến lên. Thế nhưng là cái này ác long trong đầm có yêu thú lời nói, vậy liền thật sự là phiền phức. Một nhưng bọn hắn vòng qua ngày này nhưng hiểm địa, liền có thể tiến công Hắc Vân Bảo, liên đới lấy tiến công Phong Diệp Thành. Trước đó bố trí xuống phòng ngự được cùng không có tác dụng. Yên tâm tốt, giao cho ta, định khiến cái này xúc sinh không thể vượt lôi chỉ một bước. Mạc Khuynh Thành yêu kiều một tiếng, cái này ác long đầm là hội thất thủ, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Bọn họ nhất định phải cho Phong Diệp Thành tranh thủ thời gian. Thương, các ngươi ở giữa phối hợp tác chiến thu thập một chút chút cá lọt lưới. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Thương mệnh lệnh, hắn cũng không muốn để bọn hắn tự loạn trận cước, chú ý đông chú ý tây. Sau cùng là cũng không có chuyện gì hoàn thành. Thương thực lực bọn hắn cũng khá, trúc cơ cảnh thực lực, tại Phong Diệp Thành cũng coi là nhất phương cao thủ. Đơn đả độc đấu, bọn họ có thể thu thập cùng cảnh giới yêu thú, cần phải là số lượng nhiều. Song quyền nan địch tứ thủ, bọn họ chỉ có một con đường chết. Phải biết, trận chiến đấu này mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Đằng sau còn có mấy trận ác chiến đang chờ bọn họ. Lúc khi tối hậu trọng yếu hẳn là thực lực. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh giết địch thành công. Thu hoạch được 200 điểm kinh nghiệm khen thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thi triển hỏa diễm trường. Độ thuần thục 2. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại đoạn lăng phong trong đầu vang lên. Ngắn ngủi này một hồi, lại có đại lượng yêu thú bị chém giết. Tại phụ cận, yêu thú xác chết đều chồng chất thành sơn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Nồng đậm mùi máu tươi. Nếu là nhát gan người nhìn thấy tuyệt đối sẽ cất đái cùng lưu. Cũng là đoạn lăng phong thực lực mạnh. Thế nhưng là yêu thú số lượng quá nhiều. Giết không lắm giết. Giết hết một đợt lại tới một đợt. Như là cắt rau hẹ một dạng. Cắt xong một đợt rất nhanh liền lại có yêu thú ngoi đầu lên. Nếu không phải đoạn lăng phong nội tình tương đối mạnh. Hắn căn liền không thể kiên trì thời gian dài như vậy. Chuyện gì xảy ra? Cái này thi triển hỏa diễm trưởng còn tiêu hao chân nguyên. Đoạn lăng phong đại sát tứ phương. Hắn đột nhiên phát hiện. Cái này thi triển hỏa diễm trưởng soát độ thuần thục. Không hề giống hắn tưởng tượng trong như thế. Trong thời gian ngắn có thể làm cho hắn hỏa diễm trưởng đi vào sơ khuy môn kính chi cảnh. Đi qua gần một canh giờ cường độ cao chém giết. Hắn chân nguyên trong cơ thể vậy mà hao hết. Không có chân nguyên trèo trống. Ngọn lửa này trưởng chỉ là chỉ có bề ngoài. Không có uy lực gì. Bất đắc dĩ. Đoạn lăng phong quất ra đoạn hồn đao. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Đoạn hồn đao không bình thường sắc bén. Lưỡi đao chỗ qua. Huyết nhục vẩy ra. Đại lượng yêu thú chết tại đoạn lăng phong đồ đao dưới. Giờ phút này đoạn lăng phong chiến đấu. Hắn chiến đấu bằng vào đều là thân thể lực lượng. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng. Đủ để hắn nghiền ép những này phổ thông yêu thú. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đối với nhân vật tiến hành thăng cấp? Một đạo đột ngột hệ thống. Nhắc nhở âm thanh tại đoạn lăng phong trong đầu vang lên. Đoạn lăng phong nhân vật đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Đoạn lăng phong không chút do dự liền lựa chọn đối với nhân vật tiến hành thăng cấp. Chủ ký sinh. Đoạn lăng phong tài phú. Tiền vàng 450. Đẳng cấp. 22 cấp điểm kinh nghiệm. 1150 phần 300.000 nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh nhị trọng trúc cơ cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ. 0 phần 100. Vũ kỹ. Thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục. 50350, 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 20 phần 1000. Hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 900 phần 1000. Đạo cụ, bạo băng phù 24 tấm. Tu luyện đan 1000 khỏa. Đoạn lăng phong tại đại chiến. Hắn đều không nhớ rõ hắn đến cùng chém giết bao nhiêu yêu thú. Hắn máu me khắp người. Những này máu có chút là hắn. Nhưng rất nhiều một bộ phận đều là những yêu thú đó. Thiếu chủ, ngươi nhìn, đó là một đầu yêu thú nào? Không biết khi nào những này yêu thú đã không thấy. Chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi cùng đầy đất xác chết. Thương bọn người xuất hiện tại đoạn lăng phong bên cạnh thân. Lôi đình cự mãng, Mạc Khuynh Thành trong mắt lóe lên kinh hãi. Cái này là sinh hoạt tại lôi uyên đầm lầy biến dị cự mãng. Lôi đình cự mãng, thực lực mạnh phi thường. Nàng chính là bị cái này lôi đình cự mãng gây thương tích. Thế nhưng là cái này lôi đình cự mãng cũng không dễ chịu. Mạc Khuynh Thành nàng chấn kinh là, làm sao cái này thú triều mới bạo phát bao lâu, lại có luyện khí cảnh đỉnh phong yêu thú xuất hiện. Hơn nữa còn là biến dị lôi đình cự mãng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.